Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, luyện khí đại tái kết thúc. Tác giả, Phượng Si. Hai quả tồn tại huy chương khoảnh khắc bay lên, trực tiếp hiện lên ở Tần Cung cùng tên kia thanh niên luyện khí quán quân trước mặt. Tần Cung hơi hơi mà cúi người xuống, mà tên kia thanh niên luyện khí quán quân thế nhưng kích động đến bùm cùng nhau quỳ xuống lại. Nước mắt rơi như mưa. Tần Cung thấy vậy, vẻ mặt bất đắc dĩ mà cũng đi theo quỳ xuống lại. Đôi tay đem tồn tại huy chương phủng ở trong tay. Thiết lão cũng là hồn luyện sư sao? Lúc này, bên ngoài đại năng cũng phát ra như vậy nghi hoặc. Không phải, bất quá, lấy thiết lão ra tử luyện khí tiêu chuẩn, liền tính là hồn luyện sư cũng khó vọng này bóng lưng nha. Truyền thuyết, hắn luyện khí thời điểm cũng không dùng băng tuyền rèn luyện binh khí, nhưng hắn không phải hồn luyện sư, nhẹ nhàng mà nâng lên huy chương, trừ bỏ bên trong có thể cùng chính mình giao lưu chính mình hình ảnh ngoại, huy chương thượng còn khắc họa tinh mỹ đồ án, có thủy thảo cùng thú văn, trung gian là một đoàn huyền hòa, phía dưới là một phen bảo kiếm, đây đúng là nhất phẩm đại luyện khí sư huy chương xinh đẹp. Luyện khí sư đều có tiêu chí chính mình luyện khí cấp bậc huy chương, nhập môn cấp luyện khí sĩ huy chương, mặt trên đồ án là thủy thảo văn, nhất phẩm một cái, nhị phẩm hai điều, tam phẩm ba điều, mà luyện khí sư huy chương cấp bậc là thủy thảo cùng bảo kiếm. Trong đó, bảo kiếm chỉ có một phen, mà theo thủy thảo tăng trưởng một cái, cấp bậc cũng gia tăng nhất phẩm. Luyện khí đại sư huy chương thượng chủ đồ án là huyền hỏa cùng bảo kiếm. Bảo kiếm cũng chỉ là một phen. Huyền hỏa tăng chung một đoàn. Cấp bậc liền cao thượng nhất phẩm. Bởi vậy, Tần Cung huy chương thượng, bảo kiếm mặt trên huyền hỏa chỉ có một đoàn. Luyện khí tông sư huy chương thượng đồ án là bảo kiếm mãnh thú. Mãnh thú trên người cắm bảo kiếm số lượng từ một phen đến tam đem, đại biểu cho luyện khí tông sư từ nhất phẩm đến tam phẩm. Luyện khí đại tông sư huy chương thượng đồ án là một cái thanh long. Thanh long từ một con long giác đến ba con long giác, đại biểu cho luyện khí đại tông sư luyện khí phẩm cấp. Thần luyện sư huy chương là ngũ trảo kim long. Từ tam trảo đến ngũ trảo đại biểu cho chúng nó từ nhất phẩm đến tam phẩm cấp bậc. Thiết lão tự mình vì hai gã quán quân luyện khí hai quả huy chương chất lượng rất cao, đã đạt tới huyền khí cấp trình độ, bởi vì bên trong phong ấn hai người một tia hồn lực. Này tia hồn lực không chỉ có linh khí cấp linh tính, hơn nữa đạt tới có thể cùng bọn họ lẫn nhau giao lưu vang độ. Đương hai người bế quan không người hộ pháp là lúc, chỉ cần này hai quả huy chương ở, liền có thể giúp bọn hắn hộ pháp. Trước tiên phát hiện nguy hiểm tiến tới cùng bọn họ hồn lực câu thông báo động trước. Không phải giống nhau Nghịch Thiên, nhất tâm nhị dụng, tùy tay luyện chế ra hai quả huyền khí. Hơn nữa vẫn là hai cái bất đồng người hình ảnh ở bên trong huyền khí. Này đủ để chứng minh thiết lão ở luyện khí thượng tạo nghệ đã đạt tới một cái khó có thể tưởng tượng trình độ. Kỳ thật, hai gã quán quân vô luận đạt được cỡ nào cách xù khen thưởng, cùng này cái huyền khí huy chương so sánh với, cái khác khen thưởng đều đã không sao cả, bởi vì này hai quả huy chương xuất từ với cô độc thiết luật tay. Nó đại biểu cho chính là vật báu vô giá, trừ bỏ hai gã quán quân ngoại, cái khác tiến vào trước 10 luyện khí sư, đã có thể không tốt như vậy đãi ngộ. Huy chương đều là từ cái khác trọng tài cấp chế tác. Tuy rằng bên trong cũng có hình ảnh tồn tại, nhưng lại linh khí cấp bậc đều không phải. Hồng Hoang Cốc tại đây giới luyện khí trong lúc thi đấu, thanh niên tổ còn hảo, có một người luyện khí sư đạt được đệ tam danh, mà thiếu niên luyện khí sư trừ bỏ đoạt được quán quân Tần Cung ở ngoài, những người khác đừng nói trước 10, tiến vào trước 50 đệ tử mới chỉ có một người tuyển thủ. Nếu không phải Tần Cung cuối cùng xuất hiện, cũng với không có khả năng chi gian đoạt được thiếu niên tổ luyện khí quán quân nói. Chỉ sợ lần này Hồng Hoang luyện khí cốc thật muốn trở thành đại lục trò cười. Đúng là bởi vì có Tần Cung nhất cử thành danh, Hồng Hoang luyện khí cốc mặt mũi không chỉ có bảo vệ, lại còn có đem luyện hoang luyện khí cốc danh vọng đẩy hướng về phía một cái tân độ cao. đem luyện khí thánh địa vị trí lại lần nữa củng cố xuống dưới. Lúc này, ngày đã ngả về tây, thanh thiếu năm luyện khí đại tái xem như chính thức rơi xuống màn che. Đan so đem ở hai ngày lúc sau giữa chưa tiến hành. Nhưng quảng trường khán đài thượng các thế lực lớn lại thật lâu không có tan đi. Bọn họ đem mãnh liệt ánh mắt đầu hướng về phía này đó thanh thiếu năm luyện khí sư nhóm. Thiết lão kéo Tần Cung, cùng Hàn lão, Yến Xích Hiệp ba người mang theo chúng trọng tài trực tiếp trở về thành chủ phủ. Cái này làm cho chúng thế lực thất vọng đã cực. Ấn bình thường tới nói, tham gia luyện khí đại tái đệ tử căn bản không có tư cách nhập chú thành chủ phủ. Nhưng tưởng tượng đến Tần Cung cái này chỉ 15 tuổi nhiều một chút hồn luyện sư, mọi người lúc ấy cũng liền tiêu tan. Vì thế, chúng thế lực ánh mắt lưu luyến mà rời đi Tần Cung, bắt đầu đầu hướng về phía cái khác đạt được thứ tự luyện khí sư trên người. Hồng Hoang Cốc thành chủ phủ trong đại điện, Hàn lão ở giữa mà ngồi. Thiết lão cùng Yến Xích Hiệp phân biệt ngồi ở Hàn lão hai sườn. Mà cái khác đại lục đan khí trọng tài đại năng phân biệt ngồi trên hạ đầu vị trí. Thiết lão lôi kéo Tần Cung tay vẫn luôn không phóng, khiến cho hắn đứng ở chính mình bên người, phảng phất sợ một buông tay hắn liền chạy giống nhau. Hàn lão còn hảo, ngồi xuống lúc sau liền nhắm mắt chợp mắt dưỡng thần, như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại đi. Mà tử khí các chủ Yến Xích Hiệp lại hai mắt thỉnh thoảng lại đánh giá Tần Cung, trong ánh mắt toàn là phức tạp cảm xúc. Nói lên tử khí các chủ Yến Xích Hiệp, hắn ở trên đại lục danh vọng thật là quá cao, căn bản là không có thể cùng hắn sánh vai tồn tại. Sở dĩ nói như vậy, là bởi vì Hàn lão cơ hồ cũng không xuất hiện ở đại lục phía trên. Nghìn năm qua vẫn luôn ẩn cư ở Hồng Hoang Đan Cốc bên trong. Cho nên, hắn tồn tại chỉ là một cái truyền thuyết. Ở mọi người cảm nhận chung, hắn quá mờ mịt không chân thật, giống như thần giống nhau cao cao tại thượng. Nhưng Yến Xích Hiệp lại là trên đại lục chân thật tồn tại. Đại lục luyện đan giới cơ hồ là Yến Xích Hiệp thiên hạ, thanh danh nhất thời vô hai. Nhưng luận khởi chân chính luyện đan trình độ, Yến Xích Hiệp cùng Hàn lão so sánh với, vẫn là nhiều có không bằng. Giữa hai bên chênh lệch không nhỏ. Hơn nữa ngay tại chỗ vị tới nói, hắn ở Hàn lão trước mặt, đừng nói là hắn, ngay cả hắn ra ra, đã từng dẫn theo tử khí các nhất cử trở thành đại lục luyện đan thánh địa đại dược sư lão Yến Nhiên, đều phải ở Hàn lão trước mặt xưng một tiếng hậu bối. Liền càng không nói đến là hắn. Bất quá, tử khí các lão Yến Nhiên tuy rằng ấn bối phận so Hàn lão thấp đồng lứa, nhưng hai người lại giao tình cực hảo. Đây là đại lục mọi người đều biết sự tình. Theo đại lục tương truyền, năm đó lão Yến Nhiên ở tuổi trẻ thời điểm, đã từng đã chịu quá Hàn lão chỉ điểm. Lúc này mới xử tử khí các cái này đan đạo môn phái hưng thịnh lên. Tần Cung ở Yến Xích Hiệp trong ánh mắt, rốt cuộc lại khó thong dong. Hắn trở nên càng ngày càng không được tự nhiên. Mà Thiết lão là hiểu biết Tần Cung cùng Yến Vũ kia đoạn chuyện xưa người. Bởi vậy, Thiết lão liền ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói, hảo, đại lục thanh thiếu năm luyện khí đại bỉ cũng liền cái dạng này. 5 năm sau hạ giới thanh thiếu năm đan khí đại tái, vẫn như cũ định ở tử khí các trung bất biến, hiện tại đều tan đi. Nghe được Thiết lão lên tiếng, chúng đại năng sôi nổi đứng dậy, hướng Thiết lão chờ ba người cáo từ, ra đại điện trở về nghỉ ngơi. Nhưng Yến Xích Hiệp ngồi ở chỗ kia lại không nhúc nhích. Hắn một bộ như suy tư gì bộ dáng. Yến các chủ, người nhưng còn có sự tình gì sao? Thiết lão hơi hơi nhíu mày. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.